Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 666, bế mạc. 7, Mariezla, vù vù, vù vù, yên tĩnh lại trên chiến trường. Chỉ có lẫm liệt gió rét, không biết mệt mỏi lay động. Nghe vào trong tay mọi người lại có như sơn băng hải tiếu như vậy, thế không thể đỡ. Nam nhân trên vai bay phần phật theo gió, chính nghĩa áo khoác thẳng dơ lên màu trắng tiêm thứ kiểu tóc, một đôi khoa trương nhô lên tay lớn, hơn nữa con mắt trái nơi vá lại đặc biệt vết sẹo, đều tại nói cho mọi người thân phận của hắn. Hải quân bổn bộ nguyên soái, công vô ích, vô ích tụ ra ngoài trên cánh tay, có thể thấy một ít hồng sắc bột hột. Ở cách mạnh quân khống chế đi thông Mariezoa đủ loại lối đi lúc, hắn lại lựa chọn loại này trực tiếp nhất, đơn giản thô bạo cách làm tay không leo lên. Lúc trước kia làm cả Red Line run rẩy trong nháy mắt động đất cũng tốt. Tay không leo lên gần 10.000 thước rãnh trời cũng được. Cái này ở người ngoài xem ra là thiên phương dạ đàm sự tình. Đối không mà nói căn bản không có một tia độ khó. Bây giờ ở muôn người chú ý xuống, vô ích nghiêm nghị ánh mắt ở trên chiến trường đảo qua một cái. Ở người thủ vệ trên người chúng hơi dừng một chút sau, chuyển tới cô Lin trên người. Đùng, giống như nhịp trống như thế nổ đùng điểm tại chỗ có người trong lòng. Run rẩy cảm giác một khi khuếch tán, giống như vi khuẩn như thế lan tràn ra. Kỳ thế hạo hạo đáng đáng, không thể ngăn trở. Thân này một trong vòng xoáy tâm cô Lin giống như vậy. Đối mặt chiến lực mở hết vô ích chỉ kịp rút lui một bước. Liền bị cánh tay hắn đem người đánh tan vỡ tán lạc. Mau đi cứu người, chấm ngoặc kép, cản bọn họ lại, không tiếc bất cứ giá nào. Tất cả chớ động, không nghĩ hắn chết mà nói. Chấm ngoặc kép, nhanh như chớp một đòn đem cô Lin đánh cho thành nguyên tố hóa vô ích. Đem toàn bộ chiến trường lần nữa đốt, CP không các cường giả không sợ chết phong tỏa nhất tiếu đám người tiếp viện đường tắt. Vốn nên trước tiên đả kích vô ích người thủ vệ môn, lại đồng loạt quay đầu công kích Sebas tiểu tổ. Chi chi, ngay tại vô ích dùng Busosoku gắt gao bắt cô Lin lưu động thân thể. Định dựa vào đánh bất ngờ hoàn thành, bắt giặc phải bắt vua trước, hành động vĩ đại lúc. Phá vỡ không trung tia chớp vàng trong nháy mắt liền tới. Lại đang nổ âm chợt vang xuống chuyển thành đỏ ngầu màu sắc. Khốn kiếp, buông ra cô Lin lão sư. Tiểu tử, có gan ngươi ngay cả hắn đồng thời đả kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trước một giây còn khi thế hung hung rách. Nắm chặt quả đấm rừng tại giữ không trung bên trong. Tiến thối không được. Coi như bây giờ hắn đả kích, có thể đem toàn lực áp chế cô Lin vô ích đánh trọng thương, để cho cuộc chiến tranh này lại cũng không có huyền niệm. Nhưng là loại này lựa chọn, Rex không chút nghĩ ngợi bị trực tiếp loại bỏ. Ai cũng không nghĩ ra vô ích sẽ đến mức như thế nhanh. Phải biết Zephyr nhưng là bất cứ giá nào tánh mạng đang làm chặn lại. Nhưng hắn nơi đó mới vừa nhận được tin tức đối với Phương đã đến. Vô luận như thế nào, đều không thể nguy cơ đến cô Lin lão sư an toàn tánh mạng. Trong nháy mắt làm ra quyết định Greg, cánh tay từ từ buông xuống, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Công nguyên soái đã trần ai lạc định, chấm ngoặc kép, ta biết, nhưng đây là ta chỗ chức trách. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền sẽ không bỏ rơi, cho dù là tan xương nát thịt. Lời nói vang vang có lực vô ích, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, đem toàn bộ Busosoku cũng rót vào trên hai cánh tay, để cho màu sắc trở nên đen bên trong tím bầm. Rất nhiều cùng cô Lin cùng chết sống dự định, mà bị vô ích áp chế liền hình người đều không cách nào khôi phục cô Lin. Dĩ nhiên là một câu nói cũng không nói được, nhưng dùng cát làm ra cơ bản thủ thế vẫn là có thể. Không nên do dự, động thủ, tuyệt không, kiên định đến lắc đầu một cái rách, tránh được cô Lin đến tiếp sau này khuyên. Ánh mắt nhìn chăm chú ở Vũ Ích trên mặt. Ngươi muốn cái gì? Đây là ta nên hỏi một chút đề. Ngươi tiếp theo muốn làm gì? Biết rõ mình chỉ có một lần cơ hội Vũ Ích. Hỏi ra trong lòng nghi ngờ nhất sự tình. Từ xuất hiện ở trong mắt thế nhân rồi đến bây giờ. Chỉ 6 năm liền thế giới đem quậy đến long trời lỡ đất. Loại thiên phú này, tâm trí quả thực để cho người ta thán phục. Nếu như thế giới chính phủ cứ như vậy bị lật đổ, vậy bọn họ hải quân nên đi nơi nào? Vương triều thay đổi thường thường kèm theo vô số gió tanh mưa máu. Hắn phải hỏi rõ ràng đối với phương đến tột cùng là hay không muốn đại khai sát giới. Thì ra là như vậy. Công nguyên soái là đang ở quan tâm cái vấn đề này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng thiên long nhân cùng chết sống đây. Biết Vô Ích tới đây nguyên. Nhân sau, thở phào nhẹ nhõm Rex nói thẳng sảng khoái nói. Đem thiên long nhân kéo xuống thần đàn. Để cho bọn họ lấy được phải có trừng phạt. Chỉ như vậy mà thôi. Không minh hiển không tin loại này giải thích. Giọng nghiêm túc nói. Chớ đem lão phu làm kẻ ngu. Âm thầm tài trợ quân phản loạn. Lôi kéo Roger đoàn hải tặc tàn loại. Thậm chí cùng dâu trắng đoàn hải tặc hợp tác. Ngươi làm những việc này. Rất khó để cho người ta không suy nghĩ nhiều. Ngươi tin tưởng Gap sẽ phản bội hải quân sao? Rex đột nhiên rời đi đề tài. Vô Ích khập chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn là hải quân anh hùng. Tuyệt đối sẽ không. Có thể con của hắn là cách mạnh quân thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long. Đúng, hắn mới là cách mạnh quân thủ lĩnh. Cũng sắp là tân sinh chính quyền người lãnh đạo. Bao gồm quốc gia của ta độ. Tựa hồ còn ngại sức thuyết phục không đủ. Ngữ xuất kinh nhân Rex lại ném ra một cái sợ bạo nổ tin tức. Cho nên, công nguyên soái nếu như chỉ là lo lắng hải quân mà nói. Vậy hãy để cho cha con bọn họ giữa thật tốt nói một chút đi. Gặp cái này lão già khốn nạn. Chấm ngoặc kép, gặp tiên sinh cũng không biết chuyện này. Vừa vặn, ngay mặt nói đi. Chi chi, vẫy tay đem điện năng áp xúc thành một chút sau. Thân ở G1 cứ điểm Dragon. Ở Weber dưới sự hỗ trợ. Lần đầu tiên quang minh chính đại đứng ở trước mặt thế nhân. Nhờ ngươi, Dragon. Ừ, đa tạ, chấm ngoặc kép, thất lễ, nhìn tận mắt Dragon từ bên trong cửa không gian đi ra. Lại không nghi vấn Vô Ích buông hai tay ra. Cuối cùng là khôi phục hình người cô Lin, cũng không đoái hoài tới cái loại này cả người bị nghiền qua đau đớn. Hung ác trợn mắt nhìn Rex liếc mắt. Hỗn tiểu tử, nếu như hắn cho ngươi lui binh đây. Vậy thì lui, thiếu cho lão tử tự do phóng khoáng. Ngươi cho rằng là đi tới hôm nay bước này, đại gia bỏ ra bao nhiêu máu tươi, cô Lin thủ tướng. Rex, chấm ngoặc kép, mắt thấy hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối thượng, đám đông cũng quên mất. Dragon bất đắc dĩ ngăn hồ sơ ở chính giữa, mời hai vị cũng yên tĩnh một chút, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, chờ lát nữa sẽ tính sổ với ngươi, mặc dù ngoài miệng mắng lợi hại. Nhưng trong lòng có không ngừng được ấm áp dâng trào cô Lin. Đưa mắt nhìn sang Vô Ích. Công nguyên soái, ta muốn nhờ cậy ngươi một chuyện. Các ngươi rốt cuộc người đó định đoạt. Chấm ngoặc kép, Vô Ích vừa mở miệng. Rex cùng Dragon liền chủ động rút lui một bước. Thái độ lại quá rõ ràng bất quá. Thấy vậy hắn chỉ có thể nghiêm túc một chút gật đầu. Nói một chút coi. Ta muốn xin ngươi đi thuyết phục ngũ lão tinh, buông tha chống cự lần cuối. Chúng ta không nghĩ lại nhìn thấy máu tươi khắp nơi. Chấm ngoặc kép, cho dù là thiên long nhân. Cô Lin muốn cùng bình kết thúc chiến tranh ý tưởng, bị Vô Ích trực tiếp cắt đứt. Đây chính là chiến tranh. Các ngươi cũng đánh tới cửa nhà, còn hy vọng xa vời người khác không làm bất kỳ kháng cự nào liền đầu hàng. Thật là quá ngây thơ rồi. Cho dù đại đa số thiên long nhân vết xấu loang lổ, tội ác tày trời, nhưng vẫn có một ít không kịp làm ác, còn tấm bé đời sau ở. Bọn họ là vô tội. Cô Lin cho ra trả lời rất rõ ràng. đã sớm đã đáp ứng Dragon không nói một lời. Greg đối với lần này càng là không có ý kiến. Hắn chính là cứu Root, cùng với trong bụng của nàng ấy. Phải nói bàn về nguy hại trình độ mà nói, mở ra, đại hải tặc thời đại, Roger cũng không so với thiên long nhân ít hơn bao nhiêu. Mặc dù hắn cá nhân ý nguyện là đem Mariezoa 19 gia tộc hoàn toàn xóa đi, nhưng cân nhắc đến bên trong thành còn có hết mấy chục ngàn thánh địa vệ binh, cùng với công hạ nó sẽ tạo thành mấy phe thương vong, cũng liền không thể làm gì khác hơn là buông tha. Được rồi, ta tận lực thử một lần. Trước đó, mời trước ngưng chiến, cảm nhận được này dị thường ngây thơ thành ý sau. Vô ích ấm mắt ngừng ở người thủ vệ trên người. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết quốc bảo lực lượng. Vị kia im đại nhân không nghi ngờ chút nào là không ở. Bọn họ chỉ cần động thủ, kết quả cuối cùng đem không hồi hộp chút nào. Đây cũng là cho ngũ lão tinh cơ hội cuối cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.